Xuyên toa chư thiên, chương 34, Tổng sư chi bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam Hắc Hổ Bang, thành Tây Đại Đao Môn, thành Bắc Liệt Diễm Đường, thành Đông Huynh Đệ Hội, trong vòng một đêm, đầu người cuồn cuộn, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, tiếng kêu rên giống như lệ quỷ, mọi nhà đóng cửa, người người cảm thấy bất an, thẳng đến rạng sáng lúc mới an tĩnh lại. Ngày thứ hai, thành Tây ở bãi Tha Ma xuất hiện một cái đầu người núi, dòng dã hơn 300 cách, còn có một cái cự đại hầm mộ táng lấy mấy trăm người. Chỉ có đầu người núi lưu lại, loại người này đầu trồng chất mà thành, lại được xưng là kinh quan, đưa đến uy hiếp tác dụng. 10 ngày sau, Sở Dương liền đem tứ đại hắc thế lực chỉnh hợp, đồng thời ban bố tàn khốc pháp lệnh. Hắn từng làm qua thành chủ, tự nhiên biết nói sao dạy dỗ những người này, tội ác tày trời người đều đã bị giết, còn sót lại sai lầm lớn không có, lại cũng không có bao nhiêu có đảm đương người, chỉ có thể thông qua khắc nghiệt pháp lệnh tiến hành thống trị. Sau đó một đoạn thời gian, thành nội cư dân liền phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình, đã từng hoành hành không sợ cật nã tạp yếu lưu manh, bây giờ lại thật sớm rời giường, bắt đầu thanh quét đường, duy trì trật tự, thậm chí nhà ai tường viện phải ngã, đều đi hỗ trợ sửa chữa, nhà ai thực sự không vượt qua nổi, liền giúp sấn giúp đỡ. Loại tình huống này, để cho người ta không biết làm sao, nhưng cũng theo thời gian trôi qua bình yên tiếp nhận, bắt đầu tán dương những tên côn đồ này mà nhân phẩm tốt, yêu lao động, rất chịu khó. Đồng thời cũng thu lấy cửa hàng, quản lý phí, một khi thu lấy về sau, nếu là có phiền phức liền có thể tìm bọn hắn giải quyết, không có trì hoãn. Thậm chí một chút trên quan trường sự tình đều có thể làm được, làm đến mọi chuyện thông suốt. Không lâu sau đó, trong thành xuất hiện một cái cự đại cửa hàng, bên trong cùi gạo dầu muối, ở không vật dụng các loại cái gì cần có đều có, phân loại, viết lên giá cả tùy ý chọn lựa, giá cả rẻ tiền, trong lúc nhất thời gây nên oanh động cực lớn. Nguyên Hắc Hổ Bang đại đường, Sở Dương ngồi ngay ngắn thủ vị, hai bên ngồi mười mấy người, từng cái đê mi thuận nhãn, cung kính dị thường. Bây giờ đã đi đến quỹ đạo, liền phải một mực vận chuyển xuống dưới, ai nếu để cho ta lá mặt lá trái, các ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Sở Dương tư tốn nói, thành Đông, thành Tây, thành Nam, thành Bắc ta các chỉ an bài một cái đường chủ, hai cái phó đường chủ, những người còn lại sự tình, các ngươi tự hành giải quyết, ta chỉ cần cầu một điểm, phàm là mệnh lệnh của ta, không dung làm trái, kẻ làm trái, chỉ có một cái hạ tràng. Mười mấy người đều thân thể lắc một cái, nhớ tới đêm hôm đó huyết tinh, đều sắc mặt trắng bệch. Mặc cho bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, thiếu niên trước mắt tuổi tác còn không có 20 số lượng, làm sao lại cường đại như vậy? Làm sao lại ác như vậy cay? Đáng tiếc bọn hắn nghĩ bề đầu cũng không nghĩ đến, vị này là đã từng cùng hùng bá tranh phong nhân vật. Đương nhiên, có phạt đương nhiên là có thưởng. Sở Dương nói, đem một quyển sách đưa cho một mực cung kính đứng ở bên cạnh Trương Thiết Trụ trong tay. Ngoại trừ lợi tức hàng tháng bên ngoài, còn có cái này một bộ tuyệt học, nếu là tu luyện thành công, giang hồ mặc dù lớn, nhưng mặc cho các ngươi tung hoành, cái gọi là bách hiểu sanh binh khí phổ bài danh, các ngươi cũng có thể dẫm tại dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tu luyện về sau, không thể ngoại chuyện, mặt khác huynh đệ trong băng, nếu là cống hiến đầy đủ, có thể truyền xuống một thức, nhưng nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này truyền đọc ghi lại về sau, liền các tự rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sở Dương dứt lời, đứng người lên đi ra ngoài. Qua một hồi lâu, mọi người mới thở ra một hơi thật dài, thậm chí có mấy vị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bang chủ uy thế thật đúng là đáng sợ, ở trước mặt hắn, ta thở mạnh cũng không dám. Đâu chỉ đáng sợ, đơn giản kiềm chế chi cực uy thế chi trọng, chỉ sợ không thua đương kim thiên tử. Đương kim thiên tử tính là gì? Bất quá tay trói gà không chặt thôi, nếu là thay đổi bang chủ ngồi lên cái kia chỗ ngồi, nhất định có thể trọng chỉnh lục hợp, chiếm đoạt bát hoang. Mấy vị nói cẩn thận, Trương Thiết Trụ hết sức kích động, nhưng lại không thể không nhắc nhở một câu, sau đó nói. Chư vị đường chủ, các ngươi hay là xem trước một chút bang chủ ban thưởng tuyệt học đi. Bốn vị đường chủ cùng tám vị phó đường chủ nhao nhao xông tới. Bắt đầu bọn hắn còn lơ đễnh, chẳng qua là khi làm Sở Dương trấn an bọn hắn tùy ý xuất ra phổ thông công pháp thôi, thế nhưng là sau khi xem, lại đều kinh hãi. Thực lực bọn hắn không mạnh, nhưng ánh mắt lại tại tự nhiên biết đạo công pháp cường đại cùng đáng sợ. Cái này, bực này kinh thế hãi tục tuyệt học, nếu là tu luyện thành công, tuyệt đối có thể lực áp những binh khí kia phổ cường giả. Bang chủ chi khí lượng coi là thật thiên cổ không có a, chúng ta ổn thỏa thề chết cũng đi theo, máu chảy đầu rơi. Phong thần thối tên rất hay a, một khi tu luyện thành công tuyệt đối có thể trở thành trong gió chi thần. Giờ khắc này, bọn hắn tê ngại, chuyển biến thành sùng kính. Trên giang hồ tuyệt học từ trước đến nay không truyền ra ngoài, dù là sư đồ cũng là như thế. Nhưng Sở Dương lại truyền cho bọn hắn vô thượng tuyệt học, chỉ một điểm này, liền có thể để bọn hắn bán mạng. Chư vị, bang chủ pháp lệnh mặc dù khắc nghiệt nhưng cũng là vì chúng ta tốt. Các ngươi cũng phát hiện đi, trong khoảng thời gian này, chúng ta thu nhập chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên gấp bội, đồng thời cũng đã nhận được tán thành, lại cũng không phải người nào e ngại ác phách, đây mới thật sự là được cả danh và lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thiết Trụ đi theo Sở Dương xử lý sự tình, đã hơi có vẻ lão luyện. Bang chủ cho chúng ta tên, cũng cho chúng ta lợi, thậm chí cũng ban thưởng bực này tuyệt học, chúng ta tự nhiên muốn vì lão nhân gia ông ta bài yêu giải nạn. Trương Thiết Trụ đè ép ép tay, không để cho đám người đặt câu hỏi, nói tiếp. Bang chủ, lão nhân gia ông ta yêu thích các loại kỳ chân đại dược, chuẩn bị khai lò luyện đan, ta nhưng nghe lão nhân gia ông ta trong lúc vô tình để lộ ra, luyện chế đan dược có thể giải bách độc, khử bệnh cũ, liệu ám thương, còn có thể tẩy cân phạt tủy, tăng lên công lực, các ngươi nhưng nên nắm chắc cơ hội tốt nha. Dứt lời, hắn mang theo Tiếu Dung liền đi ra đại điện. Hơn 10 vị quản sự hai mặt nhìn nhau về sau, nhao nhao lộ ra tinh mang, sau đó bắt đầu vượt qua phong thần thối phương pháp tu luyện ghi ở trong lòng. Sau khi nhớ kỹ, ngay lập tức rời đi an bài xuống người thu thập linh dược. Làm không tệ, cửa hậu viện bên ngoài, Sở Dương cười nhạt nói. Hiển nhiên, vừa rồi Trương Thiết Trụ nói, đều là hắn chỗ an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang chủ, vì sao không trực tiếp phân phó? Trương Thiết Trụ thấp giọng hỏi. Sở Dương cười cười, không có giải thích, ân uy tịnh thi phía dưới, cho bọn hắn một cái làm hắn vui lòng cái bang chủ này cơ hội, sẽ bọn hắn càng thêm ra sức thu thập nhân sâm chờ linh dược. Đẩy ra cửa sân, đi vào. Tại cái này trong sân rộng, vừa vặn có 36 người thiếu niên, 7-8 tuổi đến 15-16 tuổi không giống nhau, bất quá bọn hắn đều có một cái đặc điểm, liền là tư chất không tầm thường. Đây là Sở Dương từ trong bang còn có thành nội cô nhi chọn lựa mà ra, chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng. Bái kiến Tu La Vương. Nhìn thấy Sở Dương, bọn hắn đồng thời một chân quỳ xuống, hai mắt bên trong, đều mang sùng kính màu nhiệt huyết. Liền là người này, cho bọn hắn tân sinh, cho bọn hắn tương lai tốt đẹp. Ta cho các ngươi cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện, các ngươi duy nhất cần phải làm là cố gắng, lại cố gắng. Sở Dương uy nghiêm đạo, mỗi một tháng ta đều sẽ đối với các ngươi tự mình khảo hạch, nếu là không đạt được yêu cầu, các ngươi liền sẽ bị đá ra Tu La vệ, bị huyết vệ thay thế. Trình hợp về sau, Sở Dương liền thành lập Tu La giúp chọn lựa 36 cái tư chất tuyệt hảo thiếu niên tạo thành Tu La vệ tiến hành bồi dưỡng, đồng thời còn có 81 cái huyết vệ tiến hành dạy dỗ. Chết không lùi bước, 36 người thiếu niên, trăm miệng một lời, ngữ khí kiên định, tràn ngập cho dù là chết cũng không rời khỏi quyết tâm. Sở Dương rất hài lòng, sau đó bàn ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, từ trong ngực lấy ra một quyển sách bắt đầu quan sát, đồng thời đuổi Trương Thiết Trụ. Người cũng không thể sóng tốn thời gian. Rõ. Trương Thiết Trụ tuân mệnh, lui ra ngoài. Sở Dương đem tâm thần vùi đầu vào trong sách, đây là một bản võ đạo cơ sở tường giải, chính là hắn đi vào phương thế giới này trước đó mua sắm, để mà phong phú cơ sở cũng bị mang theo tới. Hắn phát hiện, chỉ cần là trên người mình vật phẩm, đều có thể theo mình vượt qua thời không. Hậu thiên cùng tiên thiên chỉ là đặt nền móng, vượng khí huyết, mở khí hải, thông kinh mạch, đến tông sư chi cảnh, mới là võ đạo chân chính nhập môn. Đối với câu nói này, Sở Dương có chút đồng ý, bất quá hắn càng tò mò hơn là tông sư chi cảnh tu luyện. Tại phong vân trong thế giới, tông sư cần mở 24 khiếu huyệt mới có thể đạt tới viên mãn, trùng kích cảnh giới tiếp theo. Mà ở thiên vũ đại lục, hắn hiểu qua tông sư chi cảnh là cái thần kỳ cảnh giới. Thấp nhất mở 12 cái khiếu huyệt liền có thể trùng kích đại tông sư chi cảnh. Như tiếp tục tích lũy, lại có tầng 24 lâu, 36 thiên cương, 49 thật khiếu, thất thập nhị địa sát, 81 quy chân, 108 thiên cương địa sát, 180 tiểu viên mãn, 240 đại viên mãn mà nói. Nhân thể liền là một cái bảo khố, cảnh giới tiên thiên, tẩy cân phạt tủy, tiên thiên quy nhất, không để lọt vô cấu. Tông sư mở ra bí tàng đại môn, mở ra tiềm năng, khai quật nhân thể cực hạn, tròn vành vạnh. Sở Dương yên lặng nhìn xem. Mở khiếu huyệt càng nhiều, tích lũy càng thâm hậu, căn cơ cũng liền càng ổn, tương lai đi cũng liền càng xa. Nhưng, nhiều mở một cái khiếu huyệt ngoại trừ hao phí thời gian dài bên ngoài, liền phải vô số thiên tài địa bảo vì tư lương, mới có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 24 lâu cùng 36 thiên cương, nhìn như chỉ là 12 cái khiếu huyệt khác biệt, nhưng 36 thiên cương thời gian hao phí cùng tài nguyên, lại là tầng 24 lâu nhiều gấp 3, cứ thế mà suy ra, muốn mở 240 đại viên mãn khiếu huyệt dù là tài nguyên đầy đủ, trong vòng trăm năm cũng khó có thể làm đến. Còn có một chút, mở ra khiếu huyệt chi pháp, đều vì tông phái không truyền chi mê, muốn thu hoạch được khó. Đây cũng không phải là Sở Dương lần thứ nhất nhìn, nhưng mà mỗi lần nhìn một lần, hắn đều tâm thần căng lên. Ta muốn hay không thử một lần, mặc dù còn không có đi vào tông sư chi cảnh, nhưng Sở Dương một mực tại quy hoạch tương lai, nhưng cũng 10 phần do dự. Thôi, ta có thanh đồng môn, còn sợ thời gian không đủ. Duy nhất phải lo lắng liền là công pháp tương ứng. Hai tay hợp lại, liền đem quyển sách này vỡ nát, giơ tay lên, tan theo gió. Cách chương.